Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128: Huyết sát chi lộ. Tại đêm, Vũ Lẫm kiếm quyết, nửa bộ sau giao cho Hồng Khánh Lân phía sau. Lại qua 10 ngày qua, 18 huyết vệ rốt cục toàn bộ đột phá đến dẫn nguyên cảnh. Bạch Vũ Chiết lại hoa hơn 10 ngày thời gian, dạy bọn họ luyện tập một loại hợp kích trận pháp. Làm đây hết thảy đều kết thúc về sau, cuối cùng đã tới bọn hắn muốn rời khỏi thời gian. 18 huyết vệ bên trong, cũng chỉ có Thiết Tháp một người còn tu luyện cái khác nghề nghiệp. Một năm trước hắn là nhất phẩm chú tạo sư, thiên phú dị bẩm, nhưng là Bạch Vũ Chiết không có phương diện này điển tịch, chính mình cũng sẽ không, lại không yên lòng để hắn cùng cái này hoang vực bên này chú tạo sư học tập. Bởi vì sợ hắn đi đường quanh co, về sau uốn nắn khá là phiền toái, cho nên Thiết Tháp cho tới bây giờ y nguyên vẫn là nhất phẩm chú tạo sư. Hắn cũng thường xuyên tự rèn luyện, bây giờ trụ cột của hắn vững chắc không tưởng nổi. Nếu bàn về chiết xuất, đoán chừng rất nhiều tam phẩm chú tạo sư đều không nhất định có hắn mạnh. Cứ như vậy, mặc dù biết chậm trễ hắn một số thời gian tu luyện, nhưng là cũng không có rơi xuống bao nhiêu. Tối thiểu nhất tu vi của hắn y nguyên vẫn là đi tại 18 huyết vệ bên trong phía trước. 18 huyết vệ từng cái mang theo tâm tình hưng phấn. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Bất quá trong lòng bao nhiêu cũng có chút thấp thỏm. Dù sao trong truyền thuyết Mê Xuyên Đại Lục, võ đạo phát triển so hoang vực bên này cường đại vô số cấp độ. Bọn hắn dẫn nguyên cảnh ở chỗ này, cho dù là bình thường dẫn nguyên cảnh, cũng đã là tuyệt đối cao thủ phương diện. Nhưng là đến Mê Xuyên Đại Lục, đây chẳng qua là võ đạo vừa mới bắt đầu bước đầu tiên mà thôi. Làm tả hữu người đều thu thập xong đồ vật phía sau, một nhóm 19 người cưỡi ngựa chiến rời đi hoang thành, một mực về phía tây nam phương hướng mà đi. Mặc dù Bạch Vũ Chiết kiếp trước cũng không biết bảy nước mảnh này hoang vực ở nơi nào, nhưng là đại khái phán đoán một chút phương hướng, hướng phương hướng kia đi sẽ tiếp cận chủ đại lục hắn vẫn là rất rõ ràng. Một đoàn người cưỡi ngựa chiến tại trên đường phi nước đại, hoàn toàn buông ra tốc độ, trên thân cũng không tiếp tục đeo lấy bao phục cái gì. Ngày đó Hồng Khánh Lân cho chữ vật khí, không gian muốn so cổ ngân trạc lớn gấp đôi, dù sao cũng là Uyên Quốc thái tử, sử dụng đồ vật tự nhiên không kém. Bọn hắn tất cả mọi thứ đều bị đặt ở chữ vật khí bên trong, bao quát lò luyện đan cùng thiết tháp đúc khí đài. Đám người một đường đi qua Yến Quốc, Sói Nước, Vũ Quốc, tiếp tục về phía tây nam phương hướng mà đi. Dòng dã nửa tháng mới tính hoàn toàn thoát ly bảy nước phạm vi, sau đó lại đi qua một tháng toàn lực đi đường. Bọn hắn rốt cục đi vào một vùng núi trước. Hai cái này nửa tháng thời gian, bọn hắn ban ngày một mực đi đường, ban đêm tu luyện thêm nghỉ ngơi. Trước mắt vùng núi này phạm vi cũng không quá lớn, tựa hồ chỉ có hai ngọn núi, nhưng là cái này hai ngọn núi chiếm diện tích rất lớn. Bọn hắn cơ bản không nhìn thấy bờ, mà hai ngọn núi vị trí trung tâm là một đầu đường nhỏ, cũng có thể nói là một cái sơn cốc. Con đường này nhìn qua rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp hai người sóng vai đồng hành, mà lại rất dài rất dài. Bọn hắn thế mà không nhìn thấy con đường này lối ra. Càng thêm kỳ dị là sơn cốc kia vị trí ẩn ẩn tản ra hồng quang, toàn bộ đường nhỏ bên trong không gian tựa hồ là màu đỏ, mặc dù rất nhạt, có thể xác thực có loại này dị tượng. Thậm chí Bạch Vũ Chiết xa xa liền có thể cảm nhận được nơi này tản ra một loại khí tức quỷ dị. Nơi này bảy quốc hữu không ít người đều biết, bị võ giả xưng là huyết sát chi lộ. Một số biết nơi này người bình thường lại xưng chi vì huyết ma sơn, bị coi là cấm địa đồng dạng tồn tại. Bởi vì mặc kệ là võ giả vẫn là người bình thường, chỉ cần đi vào nhất định phạm vi, trên cơ bản liền về không được. Bất quá để người kỳ quái là, trên con đường này cũng chỉ có một số cục đá, cũng không có cái gì thảm thực vật, càng không có những cái kia chết đi chỉ người hài cốt. Đương nhiên, tại hoang vực cũng từng có một ít võ giả thông qua con đường này. Nghe nói bên ngoài chính là đại hải, chỉ bất quá thông qua võ giả phi thường thưa thớt, đều là hoang vực bên này đứng đầu nhất tồn tại. Những tin tức này, Bạch Vũ Triết đều là từ Uyên Quốc Hoàng Thất bên kia đạt được. Đối với toàn bộ hoang vực hiểu rõ nhất, tự nhiên vẫn là Uyên Quốc Hoàng Tộc, lão đại. Thông qua đầu này huyết sát chi lộ phía sau, lại vượt qua kia phiến đại hải, có phải là liền muốn đến chủ đại lục rồi? Thiết Tháp nhìn xem phía trước đầu kia tản ra nhạt huyết sắc sơn cốc, một bộ kích động trạng thái, hẳn là không sai biệt lắm. Đợi lát nữa tiến vào cái này huyết sát chi lộ thời điểm, hai người các ngươi một tổ, đều tay trong tay, dùng ta trước đó dạy các ngươi phương pháp cộng đồng chống cự. Bạch Vũ Triết sắc mặt nghiêm túc, đối 18 huyết vệ nói, không biết mới là đáng sợ nhất. Mặc dù tại Hồng Khánh Lân nơi đó đạt được một chút tình báo, nhưng là bọn hắn đối với huyết sát chi lộ hiểu rõ cũng không phải đặc biệt nhiều. Đám người nhao nhao xuống ngựa, riêng phần mình cũng bắt đầu điều tức, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Đến nơi này phía sau, ngựa chiến liền đã vô dụng, bởi vì ngựa chiến không có khả năng thông qua huyết sát chi lộ, cũng không có khả năng mang theo bọn họ vượt qua hải vực. Sau nửa giờ, tất cả mọi người đã đứng dậy, mỗi một cái đều là thần thái sáng láng, chuẩn bị bắt đầu xông qua lấy huyết sát chi lộ. Bạch Vũ Triết đi tại phía trước nhất, phía sau chính là chia 9 tổ 18 huyết vệ. Theo sát phía sau chính là La Minh cùng Tiểu Hà, một đám người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi tới. Chậm rãi đi vào kia huyết sắc phạm vi bên trong, vừa mới bước vào, Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác được một cỗ kỳ dị áp lực giáng lâm trên người mình, để cho mình cả người nặng nề mấy lần, giống như có một khối mấy trăm cân cự thạch đặt ở trên đầu. Mà lại, hào quang màu đỏ ngòm kia bao phủ hắn, khí tức âm lãnh tràn ngập, để hắn toàn bộ trạng thái tinh thần đều sản sinh biến hóa. Cỗ khí tức này có một chút âm tà hương vị, có thể khiến người ta trạng thái tinh thần ở vào trong sự sợ hãi, trở nên càng thêm xúc động, tựa hồ có thể câu lên ở sâu trong nội tâm một số tâm tình tiêu cực. Đương nhiên, vừa mới bước vào trong đó Bạch Vũ Triết, cảm giác ảnh hưởng chưa đủ lớn, hoàn toàn có thể khống chế được nổi. Hắn lập tức đem loại tình huống này nói cho phía sau 18 huyết vệ. Sau đó mới tiếp tục hướng trước mặt đi tới, đám người nhao nhao bước vào cái phạm vi này bên trong. Đi theo Bạch Vũ Triết tiếp tục tiến lên, loại cường độ này ảnh hưởng cùng áp lực, bọn hắn đều có thể chịu được. Tiến lên chừng 50 mét, liền đến hạp cốc giao lộ. Bạch Vũ Triết vừa bước một bước vào trong đó. Oanh, Bạch Vũ Triết cảm giác trong đầu của mình đột nhiên truyền đến một tiếng vang vọng. Áp lực đột nhiên lên cao hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, tương đương với trên đầu đỉnh lấy mấy ngàn cân vật nặng. Mà lại, kia cỗ âm tà khí tức cũng càng thêm nồng đậm. Bằng vào Bạch Vũ Triết tố chất thân thể, đứng vững kia áp lực tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là kia âm tà khí tức, nhưng cũng đã có thể đối với hắn tạo thành một số ảnh hưởng. Đều cẩn thận một chút, áp lực tăng lên gấp 10, đứng vững áp lực đồng thời, quan trọng thủ bản tâm, tận lực không muốn đi suy nghĩ gì sự tình. Bạch Vũ Triết nhắc nhở phía sau, tiếp tục đi lên phía trước, làm La Minh cùng Tiểu Hà bước vào trong đó thời điểm. La Minh còn tốt một số, Tiểu Hà rõ ràng liền cảm giác được thân hình dừng lại. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, đôi mi thanh tú hơi nhíu,